Chương 469, chết sớm người, một canh. Lư Duyệt biết Đào Đào vì cái gì không muốn ra ngoài. Thế nhưng là nàng không thể bởi vì cái mũi của nàng không tốt, liền chuyện gì đều không làm. Trước kia không có nàng cái mũi tương trợ, về sau nàng càng phải quen thuộc không có nàng cái mũi tương trợ sự thật. Dù là nàng lại nghĩ đối cốc ra không nhìn, bởi vì ngược dòng huyết chi phương pháp, có một số việc, nàng cũng vẫn là muốn quản một chút. Đào Đào, mấy ngày nay, ngay tại Tàn Kiếm Phong chờ ta đi ta sẽ rất mau trở lại. Lời này vừa nói ra, trừ kinh hỉ đến choáng váng cốc Lệnh Ngoạn, sở hữu người ở chỗ này, đều rất kinh ngạc nàng thật muốn xen vào cốc gia Lư Duyệt, ngươi muốn ra cửa, vẫn là cùng trưởng môn sư bá báo cáo chuẩn bị một cái đi trịnh sảng mơ hồ biết cao tầng hy vọng nàng có thế tại trong tông, nhặt lại đối Tiêu Giao lòng cảm mến. Vì lẽ đó, trầm mặc một chút về sau, mang mang đề nghị. Báo cáo chuẩn bị Lư Duyệt một đường truyền âm phù dán cái chán nói vài lời về sau, tiện tay thả ra, đi thôi cùng một chỗ đào đào hữu khí vô lực trên nàng đột quang. Nhìn thấy cứ như vậy chắp tay mà đi người, trịnh sảng do dự một chút, rốt cục hướng Lăng Vân Phong cúc áo nhốt. Nàng cảm thấy, Tần Thiên nếu như không còn ra, khả năng bọn họ sư huynh muội lại có trăm năm, đều chưa hẳn có thế gặp một lần. Độn quang bên trên, cốc Lệnh Ngoạt tiên lặng sờ nàng chính mình cổ, chính mình ra tay tự mình biết, nàng thật là báo lòng quyết muốn chết khô, nhưng là bây giờ, tuy rằng có vết tích, lại tuyệt không đau đớn. Nàng cho mình ăn đến cùng là cái gì đan luyện hóa dược lực, có thế vớt lên ngươi trước kia ám thương. Lư Duyệt phi thường buồn bực ném cho nàng câu nói này, nàng hiện tại cố gắng nghĩ lại chính mình lúc ấy làm sao lại vội vã như vậy, thế mà đem tạo hóa đan mò ra, rõ ràng trừ tạo hóa đan bên ngoài, nàng còn có rất nhiều bảo vệ tính mạng đan. Tiện tay đun nở dê vở y a tạo hóa đan a nhanh luyện hóa đi nhìn thấy người nào đó vụng trộm côn đồ động tác, Đào Đào chỉ lên trời liếc mắt. Hiện tại hối hận, sớm muộn đi, tốt như vậy đang ăn dược, cho một cái lúc trước hận không thể là cựu nhân người, đầu óc có bệnh. Nếu không phải nàng không nhìn nổi có người lãng phí tốt như vậy dược lực, mới lười nhác nhắc nhở đâu. Cốc Lệnh Ngoạt trong lòng một lẫm, tạo hóa đan A loại kia nàng, chỉ ở trong truyền thuyết thánh đan sao cần không tin đi, nhìn xem cái kia không xen vào nữa nàng người, giật nhẹ khỏe miệng về sau, rốt cuộc bất chấp những thứ khác, phân phần lớn tâm thần. Đến trong cơ thể đi hỗ trợ vận chuyển kia nhu hòa ấm áp chi dược lực. Rất nhanh nàng liền phát hiện, trước kia gân mạch cám thương, quả nhiên tại dược lực qua đi, như hạn hán đã lâu gặp cam lâm, cây khô lại gặp xuân, gân mạch mở rộng ở giữa, thoải mái nàng nghĩ than ra khí tới. Bất quá nàng đến cùng không than ra khí, không chỉ không than ra khí, vành mắt ngược lại càng đỏ chút. Nàng có chút không rõ. Cốc gia làm sao lại có thế làm cho tới bây giờ tình trạng rõ ràng cốc lệnh tắc khống chế không nổi ở trong lòng sâu thở dài một hơi, đi vào phường thị lúc, nàng đang muốn rút càng đa tâm hơn thần kỳ trở về, lại phát hiện, tay bị Lư Duyệt cùng nàng người bạn kia kéo lại, căn bản không cần nàng lại cử động một điểm tâm tư, linh lực nâng nàng cách mặt đất ba phần, căn bản không cần động cước. Cốc Lệnh Ngoạt triệt để đem tâm thần tất cả đều chìm đắm đến trong thân thể. Vào chuyên tống trận, chờ một lát. Đứng ở trên truyền tống trận lúc, Lư Duyệt nhắc nhở nàng một câu. Tuy rằng làm kết đan tu sĩ, có thể tại loại này truyền tống lúc, hộ nàng một điểm, có thế ngộ nhớ đâu rất nhiều năm trước, nàng từng tận mắt thấy, cốc lệnh tắc vì vị này tộc tỷ, có nhiều phế tim, khi đó, nàng mỗi lần nghe được, đều Lư Duyệt nho nhỏ thở dài một hơi, có lẽ khả năng, là nàng sửa lại một ít chuyện, vì lẽ đó thiếu nàng. Linh Khư Tông trưởng viện, Trì Lật Dương cau mày. Nghe môn hạ chấp sự hồi báo, cốc lệnh ngoặt đi Tiêu Giao môn tìm Lư Duyệt sự tình. Là ai cho cốc gia ra cái chủ ý này Lư Duyệt tính tình, hắn biết, căn bản chính là ăn mềm không ăn cứng, nếu như cốc lệnh ngoặt thật có thể đem chính mình phóng tới bụi bặm, có lẽ, thật có thể thành chút chuyện. Cốc gia bởi vì cốc chính phiền, bởi vì cốc lệnh tắc cùng Lư Duyệt, những năm này có thể nói, một đường đi suy. Linh Khư Tông cao tầng, là một bên chú ý, lại một bên tận khả năng tranh né. Quản không tốt, mặc kệ lại không tốt, chỉ có thể tùy theo bọn họ tự sinh tự diệt. Thậm chí cốc lệnh tắc, QNZ bởi vì Lư Duyệt, đồng dạng không có cách nào hỏi đến. Lần trước nàng nghe được cốc Xuân Phong vẫn lúc ở bên ngoài, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, không thể làm một chuyện gì. Duy nhất có thế hỏi tới, hình như xác thực chỉ có người trong cuộc chính Lư Duyệt. Mặc kệ thái độ gì, chỉ cần nàng có thế bày ra đến, cho cốc ra đều là chuyện tốt. Dù là đỉnh đầu đại đao. Liền như thế chặt xuống, QNZ so với bọn hắn ngày sống ở xoắn suýt sợ hãi bên trong, muốn tốt chút. Hồi bẩm sư thúc, nghĩ kế người, là mấy năm qua mới trở về cốc gia. Đệ tử chấp sự có chút do dự, hắn là cốc chính phiền thân tử. Bịch Chi lật dương một chút đứng lên, bởi vì động tác quá mạnh, thậm chí mang đổ cái ghế. Ai cốc chính phiền thân tử người kia thoát đi sái thủy cốc lúc, không phải cái gì đều không chú ý sao về sau. Tên kia vòng tại cốc gia, nhưng chính là phế nhân một cái, thậm chí ngay cả duy nhất nữ nhân, bởi vì cốc lệnh tắc hộ đến gốc, mà là đệ tử chấp sự đầu thấp đủ cho ác hơn chút, là rất nhiều năm trước, Lư Duyệt thân phận vừa bạo xuất lúc đến, cốc chính phiền giận chó đánh mèo phía dưới, đuổi tới bên ngoài thần sinh tử, CPHNZ13, tên cốc lệnh chiêu. Cốc lệnh chiêu chỉ lật dương nhanh chóng trong đầu, lật cái tên này, nửa ngày về sau, có chút không dám tin tưởng, là cái kia năm đó, dùng thủy tiễn thuật, đem vẫn là thị nữ Lư Duyệt, trọng thương người kia là hắn ở bên ngoài ngược lại chúc cơ trả về đến ăn bữa hôm lo bữa mai cốc ra là ha ha có chút ý tứ nửa ngày về sau, chỉ lật dương sờ sờ cái cảm, chuyện này các ngươi như thế nào sớm không báo lên cốc ra thu lưu người này, liền rất có ý tứ. Cốc lệnh chiêu có thế tại chúc cơ về sau, trả về hiện tại cốc ra, liền càng có ý tứ. Bất quá lại có ý tứ, hình như cũng không thể cùng cốc lệnh tắc cùng Lư Duyệt, nếu như biết thân phận của hắn sau phản ứng có ý tứ. Ngay cả hắn đều kinh ngạc kém chút té ngã, cốc lệnh tắc còn có Lư Duyệt, lại nên lấy loại nào khuôn mặt, đi đối mặt người này đệ tử chấp sự xoa đem mồ hôi, không phải hắn không muốn báo, mà là cốc lệnh chiêu làm người cẩn thận, chỉ là thông qua huyết mạch cuộn, trở về cốc gia, luôn luôn chưa đem tên thật gặp người, lần này nếu không phải bởi vì gánh nước đấm, hắn chỉ sợ QNZ sẽ không bạo xuất tên thật. Úc Trì Lật Dương như có điều suy nghĩ, trong điện chuyển qua hai vòng về sau, Hồ Gia đã buộc hai mươi mấy cái người nhà họ cốc đi là gánh nước đấm, hết thể 12 đài chiến đấm, cốc gia đối Hồ Gia, 1 thắng 4 thua, 1 triệu vì 9 người, xung hòa 1 ván về sau, bọn họ bị trói 27 người. Trì Lật Dương định ngay tại chỗ, thảm như vậy bất quá, một lát sau hắn kém chút đem nước mắt bật cười. Ha ha ha, rồng sinh 9 con, cựu tử khác biệt, sư tôn nếu như trở về, giúp ta bẩm báo một tiếng, cốc ra chuyện, ta muốn hôn đi xem cha. Cái này đi thôi đệ tử chấp sự không kịp phản ứng, Tây Trạch trưởng môn cũng đã vướt dâu dài, từ bên ngoài chậm rãi dạo bước mà đến, vừa mới hắn đã theo hoa tán sư muội kia, đem nên biết, đều biết không sai biệt lắm. Lật Dương, ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ tiêu giao bên kia có hay không phản ứng, đều không cần để Hồ ra quá mức, lúc tất yếu, bảo vệ cốc thị tử đệ tính mạng. Tông môn tuy rằng cửa đối diện dưới mỗi thế gia đoạt địa bàn tranh đấu, luôn luôn cầm mặc kệ không hỏi thái độ, có thế cốc gia hiện tại đến cùng không đồng dạng. Cốc lệnh tắc lập tức liền muốn tiến giai Nguyên Anh, tuy rằng nàng cố kỵ Lư Duyệt, đối cốc gia sự tình có nhiều né tránh, có thể nha đầu kia cũng là mềm lòng người, nếu như xuất quan biết cốc gia trúc cơ trở lên, tất cả đều vẫn mệnh, chỉ sợ về mặt tâm cảnh, sẽ có một chút kẽ hở. Lưu Vĩnh Cửu tiếc nuối hiện tại Tây Trạch trưởng môn. Kỳ thật đã sớm đem nhà mình mấy người đệ tử xác định vị trí, phóng tơi hóa thần lên, chỗ nào chịu để hữu duyên vấn đỉnh đại đạo đệ tử ưu tú, bởi vì những cái kia không đang chú ý việc nhỏ, phán ở nơi đó. So với ngoại tông Lư Duyệt, đến cùng là nhà mình đệ tử trọng yếu hơn. Thậm chí một chút xíu khả năng, hắn đều không cần cược. Đệ tử tuân lệnh Trì Lật Dương ngắm ngắm sau đó mà đến hoa tán sư thúc, một trâu về sau, lập tức minh bạch ý đồ của bọn hắn. Thi lễ lui ra. Sư muội, ngươi nói Lư Duyệt liệu sẽ đến Linh Khư, ngăn cản Hồ gia chiếm đoạt hoa tán hướng bên này sở hữu đệ tử chấp sự, phất phất tay, trong điện người, nối đuôi nhau mà ra. Sư huynh, chúng ta đánh cược như thế nào, ước ngươi muốn đánh cược cái gì, ta cược nàng sẽ đến. Tây Trạch sờ chính mình râu dài, mắt lộ ra ý cười, xem ra sư muội mấy năm qua, tu tâm dưỡng tính không tệ không phải ta tu tâm dưỡng tính không tệ, mà là hẳn là có người. Đã sớm tính xong, nàng nhất định sẽ tới. Hoa tán than nhỏ khẩu khí, vì mình đồ đệ, nàng lại nhìn không lên Lư Duyệt, cũng không thể để nàng tại Linh Khư Tông địa bàn trên xảy ra chuyện, cốc ra sự tình, tuyệt không phải phổ thông thế gia tranh đấu. Tây Trạch Trường Mi lựa chọn, hắn luôn luôn biết, chính mình vị sư muội này, đem đồ đệ duy nhất, đau đến so với thiên đại, người khác không thèm để ý cốc ra, nàng lại bởi vì cốc lệnh tác, sẽ không lỏng ra một điểm khí. Ngươi luôn luôn có cha cốc ra sự tình không sai, cốc ra lại suy thoái, những người kia lại cho rằng cốc lệnh tắc sẽ không quản cốc ra chuyện, nhưng chân chính dám ra tay muốn cốc ra tử đệ tính mạng, trừ cùng hung cực các người, cũng chỉ có thể là người bên kia. Úc Tây Trạch trưởng môn nhíu mày, thế nhân đều biết, Lư Duyệt một ngàn nở cái một vạn cái trướng mắt cốc ra, người bên kia hướng cốc ra xuất thủ, chán nở dê lẽ lại còn muốn giúp nàng một tay hay sao? Hoa Tán lắc đầu, đây cũng là nàng luôn luôn không hiểu địa phương, ma môn thủ đoạn, từ trước đến nay quỷ dị Lư Duyệt hậu trường không ít. Khó đảm bảo bọn họ không chơi dây dài câu cá loại hình. Sư huynh, chúng ta thật không thể không phòng phòng sao? Tây Trạch trưởng môn tại đại điện lượn quanh hai cái vòng, không nói Lư Duyệt tự thân đối quy tàng giới cống hiến, ánh sáng nhà mình đệ tử bên kia, hắn cu nở dê xác thực không thể kia ngươi cũng đi xem một chút đi. Hoa Tán liền chờ hắn câu này, thi lễ ở giữa, liền muốn lui ra. Sư muội, Tây Trạch lại gọi lại nàng, nếu như, ta nói là nếu như nha đầu kia thật có thể trong trăm công ngàn việc tới, bên ngoài có Lật Dương ra mặt, là được rồi. Có chỉ Lật Dương cái này trưởng viện cố chấp thủ tại, nếu quả thật có việc, điều động phường thị bên kia linh khư đệ tử, căn bản không có vấn đề. Ngược lại là vị sư muội này trải qua cùng cốc gia tính toán Lư Duyệt. Những năm gần đây, hắn xem sớm đi ra, đứa bé kia là cái khỏe mắt nhai tất báo chu. Không có cơ hội lì hệ nữa thôi, có cơ hội, kia là tuyệt không chịu ăn một điểm thua thiệt. Nội nhớ thật tại phường thị cùng với nàng chống lại, cuối cùng khó xử, chỉ có thể là cốc lệnh tắc. Chưa xong còn tiếp.